Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 237, ta muốn báo cáo. Gocchuyenaudio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Thời gian trôi qua từng ngày. Cuộc sống tại Lâm Đông Thành của các người dân thế giới lòng đất cũng càng ngày trở nên bình thường. Không đến một tháng trước mối nguy của quân đoàn cổ thần, dường như xưa nay chưa từng xảy ra. Mà điều quan trọng tại Lâm Đông Thành là hạch tâm thành dưới đất mới sắp đến. Giải đấu kỵ sĩ hắc ám đầu tiên của Lâm Đông Thành cũng đã chính thức khai mạc. Giải đấu kỵ sĩ hắc ám lần này có đến mười mấy thành viên thành dưới đất xung quanh cũng tham gia. Tổng số người báo danh cũng hơn 2.000 người, mà trong đó gần 2.000 người là đến từ cùng một thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Bởi vì số người báo danh thật sự rất nhiều, số lượng người dự tính chỉ vỏn vẹn 100 người, nhiều lắm là hơn 1.000 người phục vụ lịch tranh tài. Lúc ấy dường như tê liệt, nhưng Dương Thông Đầu rất quyết đoán, vung tay lên, đến lúc chiến đấu ngẫu nhiên tuyển chọn thi đấu, tuyển trước 300 người, về sau sẽ chậm hơn. Cuối cùng ngay tại một sân huấn luyện tiến hành một trận đấu ngẫu nhiên nội bộ không công khai để tuyển chọn thi đấu. An Đức Lỗ cũng bố trí trợ thủ đắc lực của mình tham gia giải đấu kỵ sĩ hắc ám lần này. Cho dù lịch đấu bị thay đổi đột nhiên đối với liên minh thương nhân, phương thức sử dụng chiến đấu đại loạn để tuyển chọn thi đấu có một chút bất mãn. Nhưng theo An Đức Lỗ, thủ hạ của hắn tuyệt đối không có khả năng thất bại. Nếu có chiến đấu ngẫu nhiên để tiến hành tuyển chọn, cũng nhất định có thể giành chiến thắng ngay từ đầu. Về phần tuyển chọn 300 người, không thực sự như thế, thủ hạ của hắn trực tiếp có thể đánh bại tất cả mọi người. Về sau cũng không cần tiến hành bán kết hay chung kết. Trực tiếp tuyển chọn thi đấu là quyết định ngay ai là kỵ sĩ hắc ám. 2.000 người Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất dự thi. Quả thực là nực cười, những người này nhiều thế thì làm sao, còn không đoàn kết, tấn công lẫn nhau vì lợi ích trước mặt. Không chừng thủ hạ của mình còn không tiếp xúc với những tên phế vật 0336891260 ương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Những nhóm phế vật kia sẽ thất bại trước chính mình. An Đức Lỗ mặc dù rất ghét Hạ Lạc Khắc, nhưng lại cực kỳ kỳ thị với những người làm của Hạ Lạc Khắc. Dù sao một đống goblin, yêu tinh và cẩu đầu nhân, chẳng lẽ một thượng vị ác ma kỳ thị một chút cũng không thể sao? Khi thi đấu tuyển chọn bắt đầu, Hạ Lạc Khắc ở trước mặt An Đức Lỗ, dùng một chiếc phi không đĩnh đem hơn 1.000 tuyển thủ dự thi Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đến nơi tranh tài. Thi đấu tuyển chọn còn chưa bắt đầu, bởi vì Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đến trễ, mà bị loại hơn 200 người. Sau khi An Đức Lỗ biết được tin này, lúc ấy cười vui vẻ, nhìn xem trận đấu còn chưa bắt đầu, cứ vô kỷ luật như vậy, đến khi tranh tài thì không cần nói. Một đám yêu tinh, goblin và cẩu đầu nhân có thể làm được gì? Trừ khi mỗi người đều là đại ma pháp sư, còn không thì những người này đơn giản chỉ là một đám cừu non đợi làm thịt mà thôi. Tranh tài nhanh chóng bắt đầu. An Đức Lỗ là người thừa kế thuận vị thứ ba của chi hỏa Vĩnh Hằng thành dưới đất. Cũng mang theo hơn 100 triệu ma thạch đến trợ giúp đại quý nhân của Lâm Đông Thành. Đương nhiên là có tư cách đứng bên ngoài quan sát trận tranh tài lớn này. Quy định tranh tài, toàn bộ sử dụng vũ khí cùn, cố gắng phòng tránh thương vong, đánh đối thủ bất tỉnh là được. Kiểu này cũng là để ứng phó với công hội của thế giới lòng đất. Nếu không thì tranh tài sẽ chết hơn 1.000 người, vậy sẽ tuyệt đối làm kinh động đến công hội. Đến lúc đó sẽ gây nên bãi công, kháng nghị lớn, xem như là không thể bù được mất mát. Liên minh thương nhân nếu như mất đi cuộc sống của các cư dân thế giới lòng đất, cũng như mất đi lợi ích, tài phú, kế hoạch của Dương Thông Đầu rất hoàn mỹ. Không ai sẽ không tiếc nuối sinh mệnh của mình. Chính mình cũng đã yêu cầu mọi người phòng tránh thương vong. Sử dụng vũ khí cùn, hẳn là sẽ xuất hiện ít trường hợp tử vong. Nếu có tử vong cá biệt, đó cũng là một ví dụ. Dù sao cũng là tự nguyện tham gia tranh tài bạo lực. Sẽ xuất hiện vài trường hợp thương vong là chuyện bình thường. Chỉ có điều sau khi tranh tài chính thức bắt đầu, nhìn thấy trận hình kết hợp lá chắn của các người chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Quét sạch toàn bộ chiến trường. Về phần những đối thủ nhìn qua thì rất khó giải quyết. Ví dụ như người khổng lồ, người sói, các người chơi ném bom bằng quang hoặc là sử dụng ma pháp. Mấy trăm ma pháp phát miễn phí dường như đã ném loạn hết cả sân thi đấu và đủ loại chất nổ. Lúc ấy chỉ khiến hơn 10 người bị thương, mấy trăm người tuyên bố bỏ cuộc. Thế này là tranh tài à, đây quả thực là chiến trường. Bọn hắn đến tranh đoạt danh hiệu kỵ sĩ hắc ám và tiền thưởng. Cũng không phải đến nạp mạng. Về phần những người còn lại chưa tranh tài, phần lớn đều là thành viên của thành dưới đất khác. Phần lớn là nhân vật hung ác, nhưng hung ác cũng không bằng các người chơi. Đây chính là nhóm người ôm bom bàng quang, cười đùa tí từng lao đến đám người để nổ tung. Chuyện đó không vui sao? Loại thuốc nổ này, bình thường đều là có đại gai nhiều tiền ở sau, nguyên bộ trang bị truyền kỳ, và danh hiệu kỵ sĩ hắc ám. Đó đương nhiên là một vụ nổ, trò chơi Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất này. Chuyện không thể chính là thiếu thổ hào. Mặc dù các lực chiến đơn lẻ của các người chơi không mạnh, nhưng đấu đại loạn cũng không phải là đánh một chọi một. Hàng trăm người đến tụ tập lại, một hơi bị sức mạnh của các người chơi biểu hiện ra dọa chạy mất. Những người còn lại vẫn còn đang đấu đại loạn, chờ đến khi kịp phản ứng. Các người chơi hợp thành chiến trận như vậy tuyệt đối không phải đơn giản là 1-1-2, chớ đừng nói chi là vẫn còn mấy trăm người chơi học được ma pháp. Không cần tiền cũng như ma pháp lộn xộn, không bao lâu thì khung cảnh chỉ còn lại các người chơi. Những người đầu hàng bị đánh ngất xỉu còn tốt, còn những người không nguyện ý đầu hàng bỏ cuộc, lại không tự nguyện té xỉu, thì để các người chơi gây khó dễ. Ngươi nói máu ngươi đang chảy, đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Sau khi xử lý số ít người ngoan cố, các người chơi bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Khung cảnh trong nháy mắt lại trở nên khá là bạo lực máu me. Các người chơi ở giữa dường như là hoàn toàn cố thủ. Ngươi nói đánh NPC và hạn chế chỉ có thể đánh ngất xỉu. Xem trọng nhập vai chẳng hạn, các người chơi ở giữa, nhất là công hội ở giữa. Đó là sự thù hận gì đó. Nói là thù hận giết cha cũng không đủ. Công hội và công hội ở giữa. Đó là tỉnh lại mở mắt thì đấu đá lẫn nhau. Có ít người thậm chí xem đối thủ của mình là động lực trò chơi duy nhất. Vậy bây giờ con có cơ hội này thật tốt. Đây còn không phải là đánh cho chết sao? Hơn nữa các người chơi đánh đấm như thế nào? Vấn đề không phải là lớn. Bởi vì không ai có thể cạnh tranh với bọn hắn. Tranh tài ngay từ đầu, Hạ Lạc Khắc đã tập trung giải quyết, về An Đức Lỗ, đã chua chát không thể chịu được nữa. Vì sao thượng vị ác ma gọi là Hạ Lạc Khắc kia? Ngay cả hắn mở thành dưới đất, chiêu mộ tôi tớ cũng lợi hại vậy sao? Vì tiện chọn ra đội ngũ 2.000 người còn chưa nói. Rõ ràng là một đám người biếm nhác, nhưng phần đông đều là ma pháp sư và đủ loại chất nổ đáng sợ. Vì sao lại đáng sợ như thế? Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc kia, chẳng lẽ hoàn toàn không lo lắng sợ hãi việc điều tra công hội sao? Mặc dù An Đức Lỗ đầy nghi ngờ, nhưng những tôi tớ của hắn ngay cả danh dự cũng không có. Đang thi tuyển thì bị xử lý toàn bộ, không thế không nói, những người làm của hắn quả thực trung thực xúc động lòng người. Rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, cũng không nguyện từ bỏ tranh tài. Thậm chí giả vờ hôn mê cũng được, nhưng bọn hắn tình nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng cũng chỉ có như thế thôi, đối với kết quả trận đấu cũng không có thay đổi lớn. Kết quả sau cùng, chính là riêng một giai đoạn thi tuyển, tất cả bị loại ngoại trừ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất. Bao gồm Lâm Đông Thành, vòng chung kết dự định có 300 người, cũng bởi vì đánh nhau sau đó, tính khí nóng này. Chém giết lẫn nhau khoảng 100 người, chỉ có người của ban tổ chức giải đấu của Liên minh Thương nhân tranh thủ cho người dừng lại. Dương Thông đầu nhận thấy sự việc thật ghê gớm, lúc ấy tranh thủ tìm Hạ Lạc Khắc, Hạ Lạc Khắc đại nhân, sự việc của ngài đây là như thế nào? Đương nhiên là để bọn hắn tham gia trận đấu, ủng hộ công việc của ngươi, Hạ Lạc Khắc đương nhiên nói. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, Một lúc có quá nhiều thương vong như vậy. Công hội bên kia Dương Thông Đầu lo lắng nói. Hạ Lạc Khắc đương nhiên hiểu rõ ý hắn. Lập tức bảo đảm, yên tâm đi, nhưng yêu tinh, Goblin này không phải người của công hội. Cẩu đầu nhân lại càng không. Không có vấn đề gì với công hội. Nhưng ta lo lắng báo cáo. Dương Thông Đầu lo lắng. Hạ Lạc Khắc tự tin với cây đao nhỏ. Không thể nào, ta không tin lại có người nhàm chán như vậy báo cáo với ta. Dương Thông Đầu và Hạ Lạc Khắc trong lúc đang nói chuyện. An Đức Lỗ lúc này đang viết thư cho công hội. Thư báo cáo, cách chương.